Mạc Vô Kỵ nghĩ vậy đồ đạc thiếu chút nữa muốn mạng của mình. Tại đây long cốt móng rơi trên mặt đất sau đó, vẫn như cũ là một côn đánh xuống. Thiệu Nghiễm Cảnh phát hiện Mạc Vô Kỵ, Nhâm Thiên Tinh cũng mơ hồ cảm thấy phụ cận có người. Tuy rằng hắn không có cảm thụ được Mạc Vô Kỵ thực lực cụ thể, thế nhưng Mạc Vô Kỵ có thể bị Thiệu Nghiễm Cảnh cảm thụ được. Đồng thời Thiệu Nghiễm Cảnh chủ động muốn giết Mạc Vô Kỵ, hắn liền biết thực lực của Mạc Vô Kỵ không tính là rất mạnh. Hắn lựa chọn tại Thiệu Nghiễm Cảnh đối với Mạc Vô Kỵ thời điểm động thủ, miễn cưỡng tính là một loại tự ta an ủi. Có thể từ trong tay Thiệu Nghiễm Cảnh trốn tới nơi này, hắn biết rõ Thiệu Nghiễm Cảnh này long cốt móng lợi hại. Nhâm Thiên Tinh thậm chí làm xong chuẩn bị Thiệu Nghiễm Cảnh thu hồi long cốt móng tấn công hướng hắn, để cho hắn và Thiệu Nghiễm Cảnh cũng không nghĩ tới. Thiệu Nghiễm Cảnh long cốt móng đã không về, chẳng những không về, tại Nhâm Thiên Tinh kiếm quang còn không có cuốn đến Thiệu Nghiễm Cảnh thì Thiệu Nghiễm Cảnh liền há miệng phun ra một đạo máu huyết, cả người hơi dừng lại. Nhâm Thiên Tinh tốt xấu là Vấn Thiên Học Cung con nhà nòi, không nói hắn đã trải qua bao nhiêu chiến đấu, chính là kiến thức của hắn cũng tuyệt đối không phải là bình thường vậy tán tu có thể so sánh. Hắn tại Thiệu Nghiễm Cảnh thổ huyết trong nháy mắt, liền biết Thiệu Nghiễm Cảnh pháp bảo niệm ký dấu vết bị người phá đi. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, bởi vì tại pháp bảo dấu vết bị người phá vỡ trong nháy mắt, cả người đều có thể ở vào cực độ hư nhược trạng thái, loại trạng thái này thoáng qua rồi biến mất. Nguyên bản còn giữ bán tay chuẩn bị tiếp tục chạy trốn Nhâm Thiên Tinh, lại không còn bảo lưu, kiếm quang hóa thành từng đạo kiếm hồng. Những thứ này kiếm hồng toàn bộ tại Thiệu Nghiễm Cảnh linh khí niệm ký bị người phá vỡ trong nháy mắt, vọt vào Thiệu Nghiễm Cảnh trong cơ thể. Tại Thiệu Nghiễm Cảnh trong cơ thể lộ ra 7-8 đạo máu tươi. Thiệu Nghiễm Cảnh xé rách hết thảm một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một loại sợ hãi. Bây giờ không phải là sự tình hắn giết chết hai cái này con kiến hôi, mà là hắn có thể hay không trốn đi. Hãy chết đi cho ta. Thiệu Nghiễm Cảnh còn trên không trung, một đạo côn ảnh liền đánh xuống tới. Tại Nhâm Thiên Tinh đánh trúng Thiệu Nghiễm Cảnh trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ từ trong động phi ra, không trung liền tung lên thiên cơ côn. Tại thời điểm thực lực không đủ, nhất định phải nắm chặt thời cơ tốt. Nếu là thực lực không đủ, thời cơ càng làm nắm không tốt, muốn sống liền khó khăn. Đây là Mạc Vô Kỵ đi tới nơi này khối đại lục sau đó cảm thụ. Trước hắn có thể một người tại thác mạch tầng 10 giết chết hai cái trúc linh tu sĩ. Không phải thực lực của hắn mạnh hơn người khác bao nhiêu, mà là hắn có thể lấy mạng đổi mạng, sau đó tại đổi mệnh trong nháy mắt nắm chặt thời cơ. Hiện tại Mạc Vô Kỵ đột nhiên đánh lén một côn này, chính là nắm chặt thời cơ tốt nhất. Thiệu Nghiễm Cảnh trọng thương, cũng cảm nhận được Mạc Vô Kỵ một côn này sát khí, nhất thời hồn phi phách tán. Nếu là có cơ hội một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Mạc Vô Kỵ. Coi như là muốn đi trêu chọc, cũng phải chờ hắn giết Nhâm Thiên Tinh sau đó lại đi trêu chọc. Mạc Vô Kỵ lựa chọn thời cơ vừa đúng, Thiệu Nghiễm Cảnh lại là bị thương nặng tại thân. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ cùng Thiệu Nghiễm Cảnh tu vi thực lực thật sự là chênh lệch quá lớn. Tại thời điểm thiên cơ côn gần đánh vào Thiệu Nghiễm Cảnh bên hông, Thiệu Nghiễm Cảnh cả người dĩ nhiên lần thứ hai hướng không trung vọt một đoạn. Răng rắc. Thiên cơ côn đánh vào Thiệu Nghiễm Cảnh mắt cá chân, trực tiếp lại đem Thiệu Nghiễm Cảnh mắt cá chân oanh nát bấy. Mạc Vô Kỵ trong lòng âm thầm khiếp sợ Thiệu Nghiễm Cảnh cường đại, đã bị thương thành như vậy, trên không trung còn có thể né qua. Nếu là mình không ngăn cản chặn một cái kia Nhâm Thiên Tinh thật đúng là không nhất định có thể lưu lại Thiệu Nghiễm Cảnh. Phốc phốc, hai đạo kiếm quang cũng đồng thời xuyên qua ngực Thiệu Nghiễm Cảnh. Nhâm Thiên Tinh dẫn theo đoàn kiếm rơi vào bên người Thiệu Nghiễm Cảnh. Ngươi là ai? Dĩ nhiên có thể phá hủy ta linh khí dấu vết. Thiệu Nghiễm Cảnh biết mình ngày hôm nay khó may mắn tránh khỏi. Có chút không cam lòng nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ hỏi. Có thể ở trong chiến đấu trong thời gian ngắn liền phá hủy hắn niệm ký dấu vết. Vậy chỉ có hư thần cảnh tu sĩ mới có thể làm được. Mạc Vô Kỵ hiển nhiên không phải là hư thần. Hắn là như thế nào làm được? Mạc Vô Kỵ rơi trên mặt đất, thiên cơ côn trong tay đập một cái. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi không nên dây vào ta. Nếu là Thiệu Nghiễm Cảnh không trêu chọc hắn, Mạc Vô Kỵ mặc dù đối với Thiệu Nghiễm Cảnh không có ấn tượng gì tốt, lại không lại đột nhiên xuất thủ, hắn cũng sẽ không ở tại chỗ này xem náo nhiệt. Hắn sẽ trước tiên rời đi cái chỗ này, người nào cũng sẽ không giúp. Thiệu Nghiễm Cảnh chủ động trêu chọc hắn, lại có cơ hội như thế, hắn há có thể buông tha Thiệu Nghiễm Cảnh? Không sai, ta đích xác không nên dây vào ngươi. Thiệu Nghiễm Cảnh nói xong, khóe miệng toát ra một đống bọt máu. Nhâm Thiên Tinh trường kiếm trong tay dĩ nhiên lần thứ hai hạ xuống, lần này trực tiếp tại Thiệu Nghiễm Cảnh mi tâm hóa xuất một cái vết máu. Vấn Thiên Học Cung đạo môn đệ tử chân truyền Nhâm Thiên Tinh, đa tạ bằng hữu xuất thủ tương trợ. Nhâm Thiên Tinh giết Thiệu Nghiễm Cảnh sau đó, trước tiên lại đem đoản kiếm đeo ở phía sau, đồng thời đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền. Về phần Thiệu Nghiễm Cảnh túi chữ vật, hắn căn bản cũng không có đi động. Mạc Vô Kỵ thấy Nhâm Thiên Tinh không hề có ý tứ động tới hắn, cũng thu hồi Thiên Cơ Côn. Cũng đúng, Nhâm Thiên Tinh là Vấn Thiên Học Cung đệ tử chân truyền, coi như là Bích La Môn biết hắn giết Thiệu Nghiễm Cảnh, thì tính sao? Bích La Môn Lại Châu cũng sẽ không bị Vấn Thiên Học Cung để ở trong mắt, cho nên Nhâm Thiên Tinh không cần phải diệt khẩu. Vấn Thiên Học Cung ngoại môn đệ tử Mạc Vô Kỵ ra mắt Nhâm Sư Vinh, Mạc Vô Kỵ cũng là ôm quyền nói. Thẳng đến lúc này hắn mới có cơ hội quan sát Nhâm Thiên Tinh. Nhâm Thiên Tinh màu da cổ đồng, khuôn mặt hình đường viền cực kỳ phân minh, chỉ là ánh mắt hơi nhỏ một phần. Nhâm Thiên Tinh lộ ra vẻ mặt vui mừng, Mạc Sư Đệ, ngươi cũng là người của Vấn Thiên Học Cung. Mạc Vô Kỵ gật đầu, một điểm cũng không có ngượng ngùng nói, đương nhiên, bởi vì ta nghe Sư Vinh nói là Vấn Thiên Học Cung, ta tự nhiên, phải, xuất thủ tương trợ. Tốt, tốt. Nhâm Thiên Tinh liên tiếp nói mấy cái chữ tốt sau đó, lúc này mới chỉ vào túi chữ vật của Thiệu Nghiễm Cảnh nói, Mạc Sư Đệ, túi chữ vật này cùng đồ vật bên trong tất cả thuộc về ngươi. Mạc Vô Kỵ vội vàng xua tay, như vậy sao được? Thiệu Nghiễm Cảnh lão thất phu này là Sư Vinh gia lực mạnh, ta chỉ là hơi chút giúp một chút, làm sao có dũng khí muốn lấy mấy thứ này? Nhâm Thiên Tinh cười ha ha một tiếng, ta xuất từ Vấn Thiên Học Cung đạo môn chân truyền, tài nguyên tu luyện nhiều hơn, ta tới nơi này càng nhiều hơn chính là vì thử luyện. Cái túi đựng đồ này với ta mà nói, thật đúng là không coi vào đâu. Mạc Sư Đệ đừng khách khí với ta, nếu là Mạc Sư Đệ áy náy mà nói, cái kia long cốt móng ta sẽ thu đến. Mạc Vô Kỵ vững tin Nhâm Thiên Tinh cũng không có cố ý nói như vậy, mà là thật nghĩ như vậy, lúc này mới nói cảm tạ, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Vô Phương, Sư Đệ tùy tiện đi thu túi chữ vật, ta muốn mượn trợ Sư Đệ trước bế quan chỗ tu luyện chữa thương một hồi. Nhâm Thiên Tinh nói xong, thân thể trực tiếp nhảy, vọt vào động phủ Mạc Vô Kỵ lúc trước bế quan. Mạc Vô Kỵ từ Nhâm Thiên Tinh lay động thân thể, nhìn ra Nhâm Thiên Tinh thủ thương không nhẹ. Hắn đi tới bên người Thiệu Nghiễm Cảnh, giơ tay lên lại đem Thiệu Nghiễm Cảnh túi chữ vật kéo lại đến. Thiệu Nghiễm Cảnh nguyên đan cảnh, thần niệm còn chưa thành hình. Mạc Vô Kỵ rất nhẹ nhàng liền hủy diệt rồi ấn ký Thiệu Nghiễm Cảnh để lại túi chữ vật, sau đó ghi đè lên bản thân ấn ký. Khi Mạc Vô Kỵ thần niệm quét Thiệu Nghiễm Cảnh trong túi đựng đồ thì nhất thời mừng rỡ không thôi. Thiệu Nghiễm Cảnh trong túi đựng đồ chí ít chất đống mấy vạn địa phẩm linh thạch, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Thiệu Nghiễm Cảnh túi chữ vật so với hắn lớn hơn. Hắn túi chữ vật trang khối kia to lớn tài liệu không chứa được, Thiệu Nghiễm Cảnh túi chữ vật khẳng định có thể bỏ vào đi. Ngoại trừ những thứ này, Thiệu Nghiễm Cảnh trong túi đựng đồ còn có một thanh trường kiếm. Mạc Vô Kỵ thần niệm rơi vào trên trường kiếm, liền biết đây cũng là một món linh khí. Về phần này các loại đan dược và dược liệu, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói ngược lại thứ yếu. Mạc Vô Kỵ mình chính là một cái địa phẩm luyện đan sư, căn bản cũng không lưu ý những đan dược này. Mạc Vô Kỵ giương tay một cái, tại khô khốc lòng sông đánh ra một cái hố to, lại đem Thiệu Nghiễm Cảnh đưa vào trong hầm, lại đẩy một phần đất đem chôn. Nhìn tại Thiệu Nghiễm Cảnh vì hắn đưa tới một cái túi đựng đồ lớn như vậy phân thượng, hắn giúp một tay chôn cất tử tế. Nhâm Thiên Tinh còn đang chữa thương, Mạc Vô Kỵ cấp tốc rời đi nơi này,

Nhâm Thiên Tinh đều có thể vì hắn cặn kẽ giải đáp đi ra. Mạc Vô Kỵ cùng Nhâm Thiên Tinh vừa về tới Vấn Thiên Học Cung, cũng cảm giác được không đúng. Vấn Thiên Học Cung dường như có một loại bầu không khí so sánh tương đối khẩn trương trang nghiêm. Mỗi một cái tu sĩ đều là vội vã đi qua. Phần lớn mấy người đều là biểu tình ngưng trọng. Xin hỏi vị sư huynh này, Vấn Thiên Học Cung xảy ra chuyện gì? Mạc Vô Kỵ bắt lại một người cúi đầu đi nhanh tu sĩ hỏi. Tu sĩ này dường như đang suy nghĩ gì đó, bị Mạc Vô Kỵ đột ngột kéo, nhất thời giận điên lên. Khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Vô Kỵ bên người là Nhâm Thiên Tinh thì nhanh chóng cúi người hành lễ nói, khí phong nội môn đệ tử Tằng Du Khải ra mắt Nhâm sư huynh. Đồng thời thần sắc của hắn cũng biến thành kính cẩn cùng hẳn lên, có thể thấy được địa vị Nhâm Thiên Tinh tại Vấn Thiên Học Cung. Nhâm Thiên Tinh ừ một tiếng hỏi, Vấn Thiên Học Cung xảy ra chuyện gì sao? Thế nào bầu không khí có chút áp lực? Tu sĩ này nhanh chóng nói, một năm trước, có một con thuyền ngoại vực phi thuyền rơi vào Minh Hãn Đế Quốc Đô Thành Đại Khắc. Ngoại vực phi thuyền, Nhâm Thiên Tinh cùng Mạc Vô Kỵ đồng thời hỏi, tên này bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói. Tằng Du Khải vội vàng giải thích, ngoại vực phi thuyền, chính là ngoại tinh không tới phi thuyền, không phải chúng ta một mảnh đại lục này, thậm chí không phải là đại thế giới phi thuyền. Nói như thế nào đây, chính là, Tằng Du Khải dường như muốn tìm được một cái phi thường thông tục dễ hiểu giải thích, đáng tiếc là, trong đầu hắn từ ngữ hữu hạn, suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra từ ngữ nào hay. Ta đã hiểu, ngươi nói tiếp. Nhâm Thiên Tinh biểu tình cũng nghiêm túc. Hắn và Mạc Vô Kỵ thư sướng hàn huyên thời gian một tháng, trong lúc Mạc Vô Kỵ liền đã đoán thất lạc đại lục chỉ là mênh mông trong tinh không một cái tinh cầu, không hơn. Tại mênh mông trong tinh không, khả năng có vô số tinh cầu cùng thất lạc đại lục bình thường vậy. Từ Tằng Du Khải miêu tả, hắn mơ hồ cảm thấy lời của Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên thành thực sự. Này ngoại vực phi thuyền rất có thể là phi thuyền của cái khác tinh cầu tu sĩ. Đáng tiếc hắn và Mạc Vô Kỵ hai người cưới hắn pháp bảo trở về, dọc theo đường đi dĩ nhiên không có thu được bất cứ tin tức gì. Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng là cả kinh. Trên thực tế đối với thất lạc đại lục bên ngoài tinh cầu đại lục, Mạc Vô Kỵ thật đúng là không sẽ đặc biệt kỳ quái. Hắn chính là từ những nơi đó mà tới. Bất quá hắn chỗ ở là địa cầu, một cái thuần túy khoa học kỹ thuật tinh cầu mà thôi. Hắn cũng thật không ngờ, hắn mới vừa cùng Nhâm Thiên Tinh phổ cập qua tinh không cùng vô số tinh cầu tồn tại, chuyện này liền phát sinh ở trước mắt. Hắn tự nhiên biết Tằng Du Khải nói đại thế giới là địa phương nào. Đại thế giới kỳ thực chính là cùng thất lạc đại lục cùng thuộc về một cái tinh cầu một nửa kia. Bất quá phân nửa này là phải đi qua ngũ hành hoang vực mới có thể đến. Đối với những Mạc Vô Kỵ này thật đúng là không quan tâm, hắn quan tâm là cái kia ngoại vực phi thuyền. Ngoại vực phi thuyền có thể kéo dài qua tinh không đi tới thất lạc đại lục tinh cầu này, này có thể hay không từ nơi này xuyên qua tinh không trở về tới địa cầu. Lập tức Mạc Vô Kỵ liền âm thầm lắc đầu, hắn nghĩ nhiều lắm, dùng hắn điểm ấy tu vi, coi như là cho một cái ngoại vực phi thuyền cho hắn, hắn cũng không cách nào khống chế lấy trở về địa cầu. Dạ, Tằng Du Khải lên tiếng, nói lần nữa, cái kia ngoại vực phi thuyền phát hiện thất lạc đại lục sau đó, cực kỳ mừng rỡ. Bọn họ sau khi ra ngoài, lập tức chiếm cứ Minh Hãn Đế Quốc Đô Thành Đại Khắc, đồng thời bắt đầu chiếm giữ Minh Hãn Đế Quốc còn lại địa bàn. Nhâm Thiên Tinh nghi ngờ hỏi, ra loại chuyện này, lẽ nào Minh Hãn Đế Quốc không có xin giúp đỡ bọn họ hộ quốc tông môn? Tằng Du Khải giọng căm hận nói, há có thể không cầu trợ. Minh Hãn Đế Quốc những tông môn kia phái người đi sau đó, chẳng những không có tiêu diệt chiếc ngoại vực phi thuyền này cùng người Man Di trên đó, trái lại bị người ta phản đánh vào những tông môn này. Kết quả bao gồm Minh Hãn Đế Quốc hộ quốc tông môn Ngạo Nguyên Tông ở bên trong mấy chuẩn thiên tông môn như Thiên Thành Tông, Huyền Kiếm Vũ Môn, Bách Khí Tông, các loại, đều bị tiêu diệt. Về phần những địa cấp đó cùng huyền cấp tông môn, bị diệt rơi thì càng nhiều. Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh, Minh Hãn Đế Quốc hắn chưa từng đi, thế nhưng Ngạo Nguyên Tông cùng Huyền Kiếm Vũ Môn hắn thế nhưng như sấm bên tai. đây là các tông môn chút nào cũng không so với Thiên Cực Điện kém, cư nhiên bị ngoại lai tu sĩ tiêu diệt. Hắn và Nhâm Thiên Tinh cưỡi phi thuyền nhỏ trở về, dĩ nhiên không có nghe nói loại này đại sự. Tằng Du Khải vẫn còn tiếp tục nói, cũng bởi vì những thứ này hỗn đản vô năng, cầu tới rồi chúng ta Vấn Thiên Học Cung, để cho chúng ta Vấn Thiên Học Cung phí Minh viện trưởng bỏ mạng ở Minh Hãn Đế Quốc. Cái gì? Ngươi nói phí viện trưởng bỏ mạng ở Minh Hãn Đế Quốc? Nhâm Thiên Tinh cấp thiết, bắt lại vai Tằng Du Khải. Tằng Du Khải đau hét lên một tiếng, Nhâm Thiên Tinh nhanh chóng thả tay xuống, nhưng thần sắc giữa đó càng là cấp thiết. Phí viện trưởng là chân thần cảnh cường giả, làm sao có thể ngã xuống? Tằng Du Khải cũng không có để ý Nhâm Thiên Tinh vô lễ, mà là buồn bã nói, những người đó thật lợi hại. Hơn nữa bọn họ phi hành pháp bảo không ngừng rơi vào Ngũ Đại Đế Quốc khu vực. Chẳng những phí viện trưởng bỏ mình, ta Vấn Thiên Học Cung đông đảo sư vinh sư tỷ cũng đều bỏ mạng khi cùng đám ngoại vực chiến đấu trên chiến trường. Ta sắp phải đi chiến trường, vừa rồi bởi vì suy nghĩ cần tích lũy trao đổi một ít gì đan dược dẫn đi, lúc này mới thất thần. Nhâm Thiên Tinh tức giận nói, lẽ nào đi ra toi mạng đều là Vấn Thiên Học Cung? Ngũ Đại Đế Quốc còn lại tông môn đâu nè? Không phải là chỉ có Vấn Thiên Học Cung, còn lại tông môn đều phái đông đảo cường giả đi qua. Ta Vấn Thiên Học Cung càng là bởi Phong viện trưởng dẫn dắt, duy trì liên tục không ngừng phái đệ tử tiến vào chiến trường. Tằng Du Khải hồi đáp. Nhâm Thiên Tinh lại cũng cố hỏi Tằng Du Khải, bước nhanh đi hướng tông môn đại điện. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng đi theo. Loại này to lớn chuyện xảy ra, không có người có thể may mắn tránh khỏi. Tông môn đại điện tụ tập đông đảo Vấn Thiên Học Cung đệ tử, Mạc Vô Kỵ một cái cũng không nhận ra. Ngược lại Nhâm Thiên Tinh vừa tiến đến, lập tức cũng có chút rất nhiều người lại đây chào hỏi. Mọi người yên lặng một chút. Lần này đi Lôi Vụ Xâm Lâm chiến trường là Kiếm Hồ Chư Việt Sơn trưởng lão dẫn dắt. Một người lão giả đi tới tông môn đại điện phía trước, lớn tiếng lại đem trong điện âm thanh huyên náo ép xuống. Lôi Vụ Xâm Lâm Mạc Vô Kỵ ngược lại rất quen thuộc. Hắn đi qua Thừa Vũ lĩnh chủ quốc khu vực Lôi Vụ Xâm Lâm. Mạc Vô Kỵ biết, Lôi Vụ Xâm Lâm diện tích lãnh thổ mở mang, hoành khóa vài đại đế quốc. Cũng không phải hắn đã đi này điểm một phương. Lúc này Mạc Vô Kỵ quan tâm không phải là Lôi Vụ Xâm Lâm, cũng không phải cùng ngoại vực tu sĩ chiến đấu chiến trường. Hắn quan tâm hơn Yên Nhi. Nhìn thấy Nhâm Thiên Tinh cùng đông đảo tu sĩ nói chuyện, Mạc Vô Kỵ liền muốn rời khỏi đại điện đi đan tháp xem. Ngũ Đại Đế Quốc nếu xảy ra chuyện lớn như vậy, cái kia đạo môn Kim Ngọc nói vậy cũng không có tinh lực đến tiếp tục đối phó hắn một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Đang ở lúc Mạc Vô Kỵ muốn rời khỏi tông môn đại điện, hắn thấy Yên Nhi cùng một người trung niên người phụ nữ đi đến, tại phía sau hai người, còn có một cô thiếu nữ. Thiếu nữ này Mạc Vô Kỵ ra mắt tốt nhiều lần, là Linh Lung bà bên người một trong song bào thai. Ra mắt Cẩm Vân Đan Sư, để cho Mạc Vô Kỵ không có nghĩ tới là, tại phụ nữ trung niên kia sau khi đi vào, đông đảo đệ tử đều chào. Ngay cả người kia gọi mọi người yên lặng một chút lão giả cũng ôm quyền chào. Mạc Vô Kỵ đối với những thứ này hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn rơi vào Yên Nhi trên người. Hắn và Yên Nhi mới một năm không gặp. Yên Nhi càng là duyên dáng yêu kiều, như con hươu mới lộ sừng. Cộng thêm nàng vết sẹo trên mặt biến mất, lúc này bộc phát lộ ra thanh lệ động nhân. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng là căng thẳng. Rõ ràng là một cái quen thuộc khuôn mặt, hắn hết lần này tới lần khác cảm nhận được một loại xa lạ. Vừa rồi Yên Nhi ánh mắt hiển nhiên thấy được hắn, chỉ là đảo qua một cái mà thôi. Yên Nhi quanh thân linh vận vờn quanh, cái loại này linh tính chính là Mạc Vô Kỵ loại này không có linh căn người thường cũng có thể cảm nhận được. Yên Nhi trúc linh, hơn nữa đẳng cấp còn không thấp. Mạc Vô Kỵ trong lòng bỗng nhiên có rồi một loại lo được lo mất. Hắn hy vọng Yên Nhi trúc linh, lại không hy vọng Yên Nhi thực sự quên mất hắn. Yên Nhi ngươi đã trúc linh. Mạc Vô Kỵ gần như là một bước liền nhảy qua tới bên người Yên Nhi, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Giả như Yên Nhi thực sự trúc linh, vậy Yên Nhi tốc độ tu luyện quả thực chính là kinh người, thậm chí so với hắn còn nhanh hơn. Phải biết rằng, hắn thế nhưng mở ra 100 nhánh mạch lạc. Ngươi là người phương nào? Yên Nhi vẫn không nói gì. Bên người nàng người kia phụ nữ trung niên cứ nói. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nói, đệ tử là bạn của Yên Nhi, ngoại môn ngọn núi Mạc Vô Kỵ, xin hỏi tiền bối là. Phụ nữ trung niên hơi khẽ cau mày, giọng nói có chút lãnh nói, vậy ngươi tránh ra một bên sao? Đừng ngăn cản ở trên đường. Mạc Vô Kỵ đồng dạng nhíu mày, người nữ nhân này là ai a? Thế nào không lễ phép như thế? Yên Nhi, ngươi còn nhớ ta không? Tuy rằng khó chịu này phụ nữ trung niên, Mạc Vô Kỵ còn tiếp tục hỏi Yên Nhi, vốn dùng linh lung bà thuyết pháp, hắn hẳn là tại trước khi Yên Nhi trúc linh cùng Yên Nhi nói nhiều. Chỉ là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Yên Nhi thời điểm, Yên Nhi đang bế quan khẩn yếu thời khắc. Hắn chỉ có thể tạm thời rời đi, chuẩn bị chờ Yên Nhi xuất quan sau đó lại đến tìm Yên Nhi. Không nghĩ tới phía sau ra kim cửu trấn sự tình, để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không dám trở về tông môn. Yên Nhi tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh một chút. Hắn mới một năm không tới trở về tông môn, Yên Nhi cư nhiên trúc linh thành công rồi. Yên Nhi đôi mi thanh tú cau lại, nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ, nàng không hiểu Mạc Vô Kỵ vì sao phải gọi nàng gọi như vậy thân thiết. Còn nói là bằng hữu của mình, nàng lúc nào có bằng hữu như vậy. Lăn xuống, thấy Mạc Vô Kỵ chẳng biết thù, phụ nữ trung niên tức giận quát một tiếng, vung tay lên, trực tiếp phách về phía Mạc Vô Kỵ. Dù cho Mạc Vô Kỵ phản ứng cấp tốc, trong thời gian ngắn nhất mau tránh ra, vẫn như cũ bị một chưởng này dư lực mang tới, thiếu chút nữa tè ngã xuống đất. Cẩm Văn Đan Sư, như vậy đối đãi một cái vãn bối, chẳng phải là có thất thân phận của ngươi. Nhâm Thiên Tinh đúng lúc đã đi tới, lạnh lùng nói. Này phụ nữ trung niên hiển nhiên quen biết Nhâm Thiên Tinh, thấy thế chỉ là hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Yên Nhi xoay người rời đi. Nữ nhân này là người nào a? Mạc Vô Kỵ trong lòng cực kỳ khó chịu hỏi. Nhâm Thiên Tinh cười khổ thấp giọng nói, nàng là Linh Lung bà đại đệ tử, sư Cẩm Văn, lục phẩm địa đan sư, chân hồ 9 tầng cường giả, lại là Yên Nhi sư tỷ. Mạc Vô Kỵ trợn to hai mắt nhìn người trung niên này, người phụ nữ, lòng nói này tuổi của nữ nhân đều sống đến chó trên người sao? Linh Lung bà thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy xinh đẹp, nàng đại đệ tử thế nào thành một trung niên lão phụ nữ? Hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, bây giờ không phải là xoắn suýt đối phương có đúng hay không lão phụ nữ vấn đề. Nghĩ vậy, Mạc Vô Kỵ lại là tiến lên một bước, lôi một cái kia hai thiếu nữ sinh đôi, vị sư tỷ này, lẽ nào các ngươi không có cùng Yên Nhi nói về ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, ta vĩnh viễn là đại ca, a. Hai thiếu nữ sinh đôi a một tiếng, liền có chút áy náy nói, ta còn chưa kịp nói, Yên Nhi lúc đó vẫn đang bế quan. Mạc Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, cái gì không kịp, cái này căn bản là mượn cớ. Hắn không tin Linh Lung bà ban đầu là lừa gạt hắn, dù cho hắn không có cơ hội cùng thời gian đến hàng ngày tìm Yên Nhi nói chuyện, Linh Lung bà cũng sẽ nói cho Yên Nhi chân tướng mới đúng là. Yên Nhi, ta là Mạc Vô Kỵ, ngươi là thật không nhớ rõ ta. Mạc Vô Kỵ lần này không có đuổi theo, mà là lớn tiếng gọi một câu. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Mạc Vô Kỵ trên người. Mạc Vô Kỵ đi ra ngoài sắp tới một năm, không biết Yên Nhi là ai. Thế nhưng Vấn Thiên Học Cung, không ai không biết Yên Nhi là ai. Nàng là Vấn Thiên Học Cung duy nhất biến dị ngũ hành linh căn, cũng là người Vấn Thiên Học Cung tu luyện nhanh nhất. Tại một năm, liền vượt qua thác mạch cảnh, chẳng những mở đi ra rồi 100 nhánh linh lạc, còn tu luyện đến thác mạch tầng 10, sau cùng trúc linh thành công. Thời khắc này Yên Nhi đã là trúc linh tầng 7 cường giả. Có thể tưởng tượng, tại tương lai không lâu, Yên Nhi cô nương có lẽ là Vấn Thiên Học Cung lứa mới thứ nhất vấn đỉnh chân thần cảnh cường giả. Nếu không phải lần này ngoại vực tu sĩ xuất hiện ở Thất Lạc Đại Lục sự tình, Yên Nhi sớm đã danh chấn toàn bộ Thất Lạc Đại Lục, càng là Vấn Thiên Học Cung con cưng giữa con cưng. Dù cho Vấn Thiên Học Cung bây giờ vì cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến sự tình, Linh Lung bà cũng phái sư Cẩm Văn theo tại Yên Nhi bên người. Sư Cẩm Văn chẳng những là một cái lục phẩm địa đan sư, thực lực của nàng tại toàn bộ Vấn Thiên học cung cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mạc Vô Kỵ, là ngươi lại đem ta đưa đến cho sư phụ ta, thỉnh cầu sư phụ ta cứu ta. Yên Nhi nghe được Mạc Vô Kỵ ba chữ này, quay đầu đi trở về. Mạc Vô Kỵ mừng rỡ không thôi, hắn thật không ngờ sớm đã có người đem chuyện này nói cho Yên Nhi, đoán chừng là Linh Lung bà nói. Đúng vậy, là ta. Yên Nhi, ngươi không nhớ rõ sự tình trước kia? Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nói. Thấy Yên Nhi chủ động nói chuyện với Mạc Vô Kỵ, Sư Cẩm Vân tuy rằng không thoải mái, cũng không nói gì nữa. Yên Nhi chẳng những là đan tháp bảo bối, đồng dạng cũng là Vấn Thiên học cung bảo bối. Yên Nhi nhu hòa nói, Mạc đại ca, ta tuy rằng không nhớ rõ sự tình trước kia, sư phụ cùng ta nói rồi, phải nhớ được ân tình của ngươi. Nếu không phải là ngươi cứu ta, ta có lẽ đã sớm chết. Tuy rằng Mạc Vô Kỵ từ Yên Nhi giọng nói đã hiểu nồng nặc lòng cảm kích, thế nhưng hắn cũng không có nửa điểm mừng rỡ. Yên Nhi không còn là trước cái kia kề cận hắn, Yên Nhi hết thảy đều vì hắn. Nàng rốt cục có tư tưởng mới của mình, có rồi chủ kiến của mình. Mạc Vô Kỵ rất muốn tiếp tục nói Bắc Tần quận quốc cùng Thừa Vũ lĩnh chủ quốc sự tình, việc này Linh Lung bà cũng không biết, cần chính hắn đi nói cho Yên Nhi. Thế nhưng Yên Nhi loại này cảm kích cùng độc lập, để cho Mạc Vô Kỵ đột nhiên mất đi ý nói cho Yên Nhi điều này. Đi qua liền đi qua sao? Hắn không phải là vẫn hy vọng Yên Nhi có chủ kiến cùng tư tưởng của mình sao? Hiện tại Yên Nhi có rồi, chẳng những có những thứ này, nàng còn có cường đại tư chất cùng sư phụ, chính bản thân hẳn là vì nàng cảm thấy vui vẻ mới đúng là. Mạc đại ca, cảm ơn ngươi, ta rất sớm liền muốn đi tìm ngươi, chỉ là vẫn đang bế quan. Lần này sư phụ không ở đây, ta quấn quýt lấy sư tỷ mang ta đi cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến địa phương thử luyện, lúc này mới có cơ hội gặp mặt. Đang khi nói chuyện, Yên Nhi đã lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc đại ca, những vật này là tâm ý của ta. Tuy rằng ta biết so với ân cứu mạng của ngươi mà nói, này căn bản cũng không tính cái gì. Còn xin Mạc đại ca không nên ghét bỏ mấy thứ này. Mạc Vô Kỵ theo bản năng tiếp nhận túi chữ vật, trên thực tế cầm túi chữ vật tặng người, bản thân chính là chuyện cực kỳ xa xỉ. Huống chi trong túi đựng đồ còn có cái gì? Yên Nhi, nếu là ngươi muốn biết trí nhớ trước kia, ta có thể nói cho ngươi biết. Một loại bừng tỉnh cảm giác nảy lên Mạc Vô Kỵ trong lòng, để cho hắn chính mình cũng không biết tại sao phải nói ra chính bản thân vốn không muốn nói. Yên Nhi lắc đầu, Mạc đại ca, sư tỷ nói cho ta biết, ta hiện tại sở dĩ tốc độ tu luyện so với người khác cũng mau hơn, là bởi vì trong lòng ta sạch sẽ trong sáng, thần thanh khí sảng, không có bất kỳ tạp niệm. Nếu là ta biết rất nhiều sự tình trước kia, có lẽ ta không còn có loại tu luyện này tốc độ, nhưng ta vẫn là vô cùng cảm tạ Mạc đại ca, cảm ơn ngươi. Nói xong, Yên Nhi đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ, có lẽ tương lai ta tu luyện thành công thời điểm, ta sẽ trở về tìm Mạc đại ca. Xin Mạc đại ca giúp ta nói một chút trước kia chuyện lý thú. Trước kia là chuyện lý thú sao? Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn vẫn như cũ quen thuộc Yên Nhi, bỗng nhiên hào hứng bừng bừng hẳn lên. Yên Nhi mặc dù có thể nhanh như vậy tu luyện, ngoại trừ cùng nàng linh căn tư chất có quan hệ bên ngoài, nàng nói thần thanh khí sảng đích thật là một cái nguyên nhân trọng yếu. Không có bất kỳ một cái tu sĩ có thể giống như Yên Nhi, không vì chuyện của ngoại giới quấy rầy, trong lòng cũng không có nhiều như vậy bừa bộn chuyện. Đa tạ Yên Nhi cô nương tặng, ta liền thu lại. Mạc Vô Kỵ thu hồi túi chữ vật, bỗng nhiên cười cười, kỳ thực trước đây cũng không có gì, ta cũng quên không sai biệt lắm. Cứ như vậy đi, nếu là Yên Nhi cô nương sau này có cái gì làm khó, vẫn là có thể tới tìm ta Mạc Vô Kỵ, tại trong lòng ta vĩnh viễn đều là đại ca của ngươi.